Anh đã thay đổi cuộc sống lặng lẽ của cô, khiến cuộc sống cô gặp nhiều sóng gió nhưng cũng khiến cô hạnh phúc cả đời. Bây giờ cô rất hạnh phúc, hơn nữa còn rất tin rằng hạnh phúc này vẫn còn mãi. Gặp được anh cũng như là gặp được hạnh phúc, anh là hạnh phúc của cô, hạnh phúc cả đời không đổi. The End, cách chương.